Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 162. Đội trưởng gánh vác trách nhiệm. Sớm hơn cầu phiếu, Lạc Phi xem ngã Thị Thùy trong tin tức ý tứ là đã giúp hắn ước chiến sao trời đội. Quả nhiên tại hắn lại nhìn Ái Thùy Thùy tin tức về sau. Xem như triệt để xác định chính mình vừa rồi phán đoán. Bình dân đội tại thua trận về sau, ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy đều phi thường không phục. Ái Thùy Thùy chủ động hướng Tô Sao Trời báo ra Lạc Phi đại danh. Cũng nói cho đối phương biết, toàn hệ thống thứ nhất cao thủ thế nhưng là đội chúng ta đội trưởng. Có đảm lượng đêm mai lại đến một trận, một khi đội trưởng của chúng ta xuất mã, định để các người thua hoài nghi nhân sinh. Ái Thùy Thùy nói cho Lạc Phi, vốn dĩ vô cùng phách lối Sao Trời đội. Khi nghe đến hắn báo sơ Lạc Phi danh hào về sau, đầu tiên là không tin, sau lại muốn này lấy ra chứng cứ. Hắn chỉ có thể đem hai người trước đó nói chuyện phiếm ghi chép chọn không khẩn muốn đoạn một đoạn đồ cho đối phương. Sao Trời đội lập tức liền trầm mặc một hồi lâu, mới lại phi thường trịnh trọng biểu thị nguyện ý lại đến một trận. Rất rõ ràng là phi thường coi trọng Lạc Phi danh tiếng. Coi như ta có danh tiếng, các người cũng không nên đại biểu ta cùng người khác ước chiến đi. Lạc Phi bắt đầu cho Ái Thùy Thùy hồi âm hơi thở. Bên kia rất nhanh liền trở về tin tức tới. Ai bảo ngươi là chúng ta đội trưởng đâu? Ta nói lão đại, người đội viên để người khác khi dễ. Chẳng lẽ khẩu khí này ngài không nên giúp ra à? Ngã Thị Thùy bởi vì là nữ sinh, cho Lạc Phi gửi tin tức thời điểm còn thực rụt rè, vẫn luôn xưng Lạc Phi vì ngươi. Nhưng Ái Thùy Thùy liền hoàn toàn khác biệt, vẫn luôn dùng ngài cái này tôn xưng xưng hô Lạc Phi. Tốt a, Lạc Phi tại chính mình không gian ảo thở dài, cho Ái Thùy Thùy trở về hai chữ này rất nhanh lại cảm thấy qua loa, lại phân biệt gửi tin tức cho Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy hai người. Bất quá địch nhân không yếu, đêm nay đều sớm nghỉ ngơi một chút, đêm mai đối chiến trước, chúng ta phải thật tốt trước nghiên cứu một chút. Ái Thùy Thùy trả lời cho Lạc Phi hai chữ, tuân mệnh. Về phần Ngã Thị Thùy, thì phát tới một cái tươi cười gương mặt biểu tình, cùng một câu chắc chắn trả lời cùng hỏi thăm. Được rồi, người an ủi Tô tỷ tỷ rồi sao? Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh ở chung đến hiện tại, cũng đại khái sáng tỏ nàng tính cách, cho nên Lạc Phi dứt khoát cũng không có vòng quanh, trực tiếp đơn giản thô bạo gửi tin tức cho Tô Nhược Dĩnh. Đêm mai báo thù chiến, từ ta dẫn đội, ngươi muốn tham gia à? Thế nhưng là bên kia, mặc dù biểu hiện Tô Nhược Dĩnh còn tại tuyến thượng, đối phương lại chậm chạp không có trở về hắn tin tức. Mắt thấy hiện thực thế giới thời gian cũng đã rất muộn. Bình thường tới nói cũng đến Lạc Phi nên ngủ thời điểm. Coi như hắn có chút không chờ được, chuẩn bị trước offline, nghĩ ngày mai đi công ty lại khuyên Tô Nhược Dĩnh thời điểm. Cửa sổ chat rốt cuộc lóe lên, Tô Nhược Dĩnh trở về hắn một đầu tin tức, nội dung bên trong lại là làm Lạc Phi giờ khóc giờ cười. Ngươi lại không có nghiêm túc xem trước kia thông cáo đi. Khác biệt chiến đội trong lúc đó mỗi tháng chỉ có thể đối chiến một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, kịch bản công viên quan phương diễn đàn game bên trên trong khoảng thời gian ngắn liên tục vỡ tổ. Hai lần, lần đầu tiên là bởi vì đông đảo người chơi đều phát hiện Lạc Phi tại thực lực bảng thượng trị số lại có một cái rất trên diện rộng độ gia tăng. Các người chơi đều suy đoán Lạc Phi tối hôm qua khẳng định là lại thông quan một lần một mình hình thức, khó khăn độ khó, kịch bản, đồng thời được đến một cái hoàn mỹ phẩm chất trang bị hoặc kỹ năng. Kịch bản công viên theo mở ra đến ngày thứ 10 kết thúc. Mỗi người tối đa cũng liền chơi 10 cái kịch bản, có thể thông qua một mình hình thức. Khó khăn độ khó, kịch bản người chơi vẫn như cũ lác đác không có mấy. Rất nhiều người chơi tại khiêu chiến thất bại một lần sau liền bị này độ khó dọa cho lui. Dù sao quan phương theo mở ra kịch bản công viên lúc liền đã hạn định mỗi cái người chơi mỗi ngày. Chỉ có thể du ngoạn một cái kịch bản, vô luận nên kịch bản thông quan hay không. Cái này mang ý nghĩa một khi thông quan một mình hình thức. Khó khăn độ khó, kịch bản thất bại. Liền muốn nỗ lực ít đến một lần đơn giản hoặc bình thường độ khó kịch bản ban thưởng đại giới. Đối với cái này, rất nhiều ôm giải trí tâm tính nghiệp dư người chơi ngược lại cũng dễ nói. Giống như Thẩm Doanh tổ kiến, Hằng Đạt chiến đội. Cùng với Tô Thần tổ kiến, Sao Trời chiến đội. Không chỉ có cường đại hậu cần bảo hộ, đồng thời cũng gánh chịu vì chính mình công ty đại diện nhiệm vụ. Cái này khiến cho bọn họ càng là rất khó hạ quyết tâm làm chiến đội chủ lực đội viên đi mạo hiểm. Khiêu chiến, theo, Sao Trời chiến đội, chính mình tại diễn đàn bên trên khoe khoang. Bọn họ đội thực lực mạnh nhất, cũng chính là thực lực bảng xếp hạng thứ hai, chỉ muốn làm thứ nhất. Từng tại Lạc Phi cái thứ nhất thông quan một mình hình thức. Khó khăn độ khó. Kịch bản sau không cam lòng yếu thế cũng khiêu chiến một lần. Đồng thời thành công, nhưng lần đó chân thực tình huống lại là chỉ muốn làm thứ nhất, đã dùng hết tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng thông quan. Chỉ bắt được nên kịch bản bình thường kinh nghiệm cùng thời gian tệ. Cũng không có phá giải thế giới quan. Càng đừng đề cập giống như Lạc Phi như vậy thu hoạch được hoàn mỹ cấp trang bị. Về phần cái khác không có Hằng Đạt cùng Sao Trời chiến đội như vậy bao quần áo người chơi. Khiêu chiến một mình hình thức, khó khăn độ khó, kịch bản áp lực ngược lại là tiểu chút, nhưng bọn hắn năng lực bản thân lại là muốn càng yếu. Hơn cho dù có dũng khí khiêu chiến cũng cực ít có thu hoạch được thành công. Nhưng lần này Lạc Phi theo thực lực giá trị bên trên xem, rõ ràng lại thông quan một lần một mình hình thức. Khó khăn độ khó, kịch bản, lại lấy được hoàn mỹ cấp trang bị hoặc kỹ năng, xem như lại cường lực vì chính mình tại diễn đàn bên trên cuồng vòng một nhóm phấn. Nhưng so sánh cái này, kế tiếp càng làm cho diễn đàn nổ tung chính là, Sao Trời chiến đội lại dám tại Lạc Phi như thế hạc giữa bầy gà tình huống hạ. Tại diễn đàn bên trên công khai tuyên bố, yêu cầu Mộng công ty ngoài định mức, vì hai đội gia tăng một lần đối chiến cơ hội, để cho người chơi khác nhóm nhìn xem, coi như bình dân đội có Lạc Phi tọa chấn, cũng giống vậy sẽ thua tại thủ hạ của bọn hắn, mà Mộng công ty quan phương tại thận trọng cân nhắc về sau. Thế mà thật đáp ứng Sao Trời đội cái này đột phá quy tắc yêu cầu. Đương nhiên như thế công nhiên trái với trước đó thông cáo hành vi. Không có một cái lý do thích hợp là không cách nào đối với các người chơi bàn giao. Thế là quan phương cho ra lý do là có thể chọn dùng đối với các người chơi mở rộng trực tiếp hình thức. Đến cử hành này trận thi đấu, làm toàn thể người chơi tới chứng kiến này trận thi đấu công bằng tính. Cái này cũng cùng lúc trước trong thông báo hạn định hai chi đội ngũ một tháng chỉ có thể đối chiến một lần. Để phòng ngừa phòng làm việc ác ý lẫn nhau soát quan phương bản ý không có xung đột. Đương nhiên, làm lần này trực tiếp bật đèn xanh là một mặt. Bởi vì là đối chiến là hai bên chuyện. Cho nên Mộng công ty cuối cùng còn biểu thị. Nếu bình dân đội không muốn tái chiến, bổn chàng trực tiếp thì sẽ tự động hủy bỏ. Mà Sao Trời đội khi lấy được quan phương duy trì tỏ thái độ về sau, lập tức liền nhằm vào bình dân đội phát một cái mới thiếp. Đồng thời tại công khai thiếp bên trong lớn tiếng, nếu như Lạc Phi cảm thấy sợ, có thể tự mình đến bài post hạ nhắn lại thừa nhận Sao Trời đội là trong trò chơi mạnh nhất chiến đội. Như vậy Sao Trời đội cũng có thể tha hắn một lần. Nhưng nhìn như vậy tựa như cho Lạc Phi lựa chọn cách làm, sớm đã kích thích Lạc Phi đông đảo fan nhất trí cuồng phun. Đồng thời nhao nhao yêu cầu Lạc Phi đêm nay nhất định phải đánh nằm bẹp Sao Trời đội. Hiện tại xem ra, coi như ta nghĩ không thu thập bọn họ cũng không được. Cùng ngày buổi sáng tại Tô Nhược Dĩnh văn phòng, Lạc Phi dùng nhả rãnh ngữ khí đối với Tô Nhược Dĩnh. Bản cảm thấy ngắn hạn bên trong không có cơ hội báo thù Tô Nhược Dĩnh. Hôm nay một đến công ty liền mặt mũi tràn đầy sát khí. Làm hại trong bộ môn không biết nội tình, các đồng nghiệp đều nơm nớp lo sợ. Sợ chuyện nào không làm tốt bị nàng tìm đen đủi. Mà khi Tô Nhược Dĩnh biết kịch bản công viên quan phương lại vì hai đội tại tháng này đặc phê một trận thi đấu về sau, lập tức liền cắn răng từng chữ thả chậm ngữ tốc đối với Lạc Phi nói. Đêm nay chúng ta nhất định phải thắng lợi, chỉ cần thắng theo ngươi như thế nào ra điều kiện đều được. Mà đối với quan phương muốn đối này chàng đối chiến toàn bộ hành trình trực tiếp chuyện, Tô Nhược Dĩnh rất rõ ràng càng là cầu còn không được. Nàng lập tức yêu cầu trong bộ môn sở hữu người tại thượng buổi trưa tăng thêm tốc độ làm xong khẩn cấp chuyện, phá lệ đang làm việc ngay cho người ta chuyện bộ toàn bộ môn hạ buổi trưa nghỉ. Chính là muốn trước tiên về nhà chuẩn bị chiến đấu buổi tối thi đấu. Về phần mộng công ty vì này chàng trực tiếp tại trưa hôm đó, lại tại trò chơi hệ thống bên trong hòa luận đàn thượng quan tuyên như vậy một cái thông cáo. Mộng công ty đã ở 12 giờ trưa hướng sao trời đội cùng bình dân đội đội trưởng phân biệt gửi đi bưu kiện, nếu hai bên đội trưởng 5 giờ chiều phía trước quân tại trong bưu kiện điện tử trực tiếp trao quyền trên sách lựa chọn đồng ý. Vậy tối nay 8 điểm, mộng công ty đem hướng toàn hệ thống online người chơi toàn bộ hành trình trực tiếp hai chi chiến đội quyết đấu đỉnh cao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.